khiến tất cả những gì bà nói ra đang dần trở thành một sự thật. Tôi bắt đầu khóc nấc lên, khẽ lắc đầu, không đúng, nhất định là không phải như thế. Tất cả những điều gì nói đều không phải sự thật. Sau câu nói ấy, tôi quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Từ phía sau chỉ nghe thấy tiếng gọi thẳng thốt của dì Liễu. Rồi tất cả chỉ im lặng đến đáng sợ. Tôi cần một ai đó nói cho tôi biết, đâu mới là sự thật. Tôi lao ra phía đường, vội vàng với một chiếc taxi đang đi tới. Nó vừa dừng lại, tôi liền vội mở cửa ngồi vào rồi nó. Cho tôi về huyện A, nhanh lên. Chiếc xe ngay sau đó cũng vội vàng lăn bánh, xen lẫn vào dòng phương tiện tấp nập rồi hướng về phía đường quốc lộ mà chạy thẳng đến địa điểm tôi đã nói. Con đường về nhà cũng đã một thời gian rồi tôi không đi qua. Vốn cũng chỉ cách thành phố chừng 30 km nhưng sao hôm nay nó lại trở nên dài bất tập như vậy. Tôi ngồi ở trong xe vẫn không ngừng run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt như muốn xuyên thủng nó vậy. Mặc dù xe còn đi quá vận tốc cho phép, nhưng tôi cảm tưởng đi rất lâu mới có thể về đến nhà. Xe vừa dừng trước cửa, tôi vội vàng bước xuống thì bất chợt bác tài đưa tay ra giữ tôi lại. Này cô chưa trả tiền, nghe vậy mới vội vàng để trả nhưng lúc này mới sực nhớ. Khi đi quá vội nên tôi chẳng mang theo gì cả. Xin lỗi, chú đợi chút, cháu chạy vào nhà lấy tiền rồi cầm ra. Không được, cô gọi người nhà đem ra đi. Đừng lừa tôi chạy vào đó rồi không ra nữa thì sao? Chú yên tâm, cháu không lừa chú đâu. Bác tài vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tôi. Không được, đang vội, tôi gặp chuyện này lại khóc nấc lên. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai thế, có chuyện gì mà ồn ào trước nhà người khác thế? Một người đàn ông từ phía trong nhà đi ra, tiến lại phía chúng tôi. Sau khi lại gần và nhận ra tôi, ông liền sửng sốt nói. Vi, là con sao? Sao về không báo trước gì cả? Vừa nghe vậy, bác tài cũng lên tiếng. Bác là người thân của cô ấy sao? Vậy trả tiền xe giúp cô ấy đi. Nghe thế, ông liền vội vàng lấy trong túi ra vài tờ tiền rồi hỏi. Hết nhiều không chú, chấm, 5-60k, đếm vội vài tờ rồi đưa cho bác tài. Sau đó túm cánh tay tôi kéo đi vào trong. Sao hôm nay về bất ngờ thế hả con? Có chuyện gì à, bà ơi, vì nó về đây này. Ông vừa kéo tôi vừa gọi lớn vọng vào bên trong nhà. Cùng lúc đấy, bóng người phụ nữ mảnh khảnh từ trong nhà hớt hải đi ra. Vừa nhìn thấy tôi liền cười mừng rỡ chạy lại. Vi, con về sao không báo bố mẹ một tiếng? Tôi nãy giờ im lặng không nói gì. Nhìn thấy bà cũng liền vội túm lấy hai bờ vai gầy lộ xương mà nói. Mẹ, trả lời con một chuyện. Nhất định phải trả lời thật cho con biết. Thái độ của tôi khiến hai ông bà cũng lo lắng. Có chuyện gì thế Vi? Tôi nhìn bà chằm chằm, im lặng một hồi rất lâu sau mới lên tiếng. Con, có phải là con ruột của hai người không? Câu hỏi của tôi khiến cả hai đều phải sững lại. Một nét thẳng thốt hiện rõ trên gương mặt của hai người. Sao con lại hỏi thế? Đừng vội hỏi lại, hãy trả lời con đi. Ông lúc này khẽ quay mặt đi, né tránh cách nhìn của tôi mà nói. Vì, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn là đứa con gái của bố mẹ. Tôi nhìn ông, rồi lại nhìn sang bà, giọng nói nghẹn đắng lại nơi cổ họng. Mẹ, còn mẹ nữa, mẹ nói đi, bà có một chút bối rối nhìn tôi rồi trả lời. Vì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã ai nói gì với con? Tôi đến lúc này đã không thể nhẫn nhịn được nữa bèn nức nở nói. Bố mẹ biết không, có một người phụ nữ xuất hiện và nói con không phải là con của hai người. Nhưng nghiệt ngã hơn nữa, sự xô đẩy của cuộc sống để con gặp một người đàn ông và yêu anh ấy. Nhưng người phụ nữ ấy lại nói với con, đó lại chính là anh trai ruột của con, bố mẹ rốt cuộc đang giấu con những điều gì? Bố tôi nghe vậy cả người bỗng lảo đảo lùi về phía sau. Cả gương mặt thất thần dựa vào cột chống nhà. Mẹ tôi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt vẫn in hằn một sự sửng sốt mà miệng khẽ mấp máy. Oan nghiệt thật rồi. Tôi nhìn bà càng trở nên gắt cao hơn. Mẹ,